Vậy thế nữa. Thôi đó thôi, tới đó đã gọi là đồng ý chưa đó, đã ý thấy vậy đó, đã hợp ý chưa đó, hợp chưa, hợp hay chưa, tới ba giai đoạn rồi, nói nghe coi nè, hợp chưa, tới đó đã hợp chưa, ý đã đồng chưa, đã hợp ý chưa, đã hòa ý chưa, chưa là còn gì nữa, tam thức quá. Mặt ma ai lại ra cũng đều đồng ý hết rồi đó, qua ba đợt rồi đó. Một á tim và ốc, thứ hai sáu giác, năm giác quan và ý là sáu, đợt ba là mặt ma ai lại ra nữa và năm giác quan kia với ý nữa là tám thức rồi đó, tám rồi đó, ba đợt rồi còn gì nữa. Ở đây mới nói đồng ý rồi, chưa có nói nhất trí, chưa nói tới trí, chưa bỏ qua bên cầu vô thức thì làm sao có trí, chưa nói tới trí, mới cái nói đồng ý thôi. Tới ba đợt như vậy gọi là đồng ý chưa? Vậy thì còn gì nữa? Còn gì nữa nó mời? Ai nói chúng tôi này, xin mời đứng dậy vỗ tay 30 lần. Nó mời 50 lần, 100 lần. Dễ quá mà không biết à, không biết là để đó cho cái gì nghĩ. Ở đây thầy chỉ hỏi ý thôi chứ chưa hỏi chân tâm. Trời ơi à trời, làm sao để là đồng ý, làm sao để là loại lại hòa ý. Làm sao để hỏi? Quý vị không theo dõi những bài trước, quý vị không học những bài trước, quý vị không tu những bài trước, quý vị không tập những bài trước, cho nên quý vị tới đây là quý vị mắc lẽn rồi. Cho nên 30 lần vỗ tay cũng không, mà 50 lần vỗ tay cũng không, 100 lần vỗ tay cũng không. Là gì á? Cái bài trước á là ý trái ra và ý tụ về, phải không? Ý trái ra và ý tụ về. Cho nên đợt thứ tư á là cái ý trải ra và ý tự về, một ý cái đã là giai đoạn tư. Khi cái thứ nhất á, tim và ốc đồng ý rồi, đồng nhau là một rồi, âm và dương đồng nhau là một rồi. Qua giai đoạn thứ hai là sáu giác quan đồng nhau là một rồi. Qua giai đoạn ba tám thức đồng nhau là một rồi. Nhưng mà hãy trải ra, ý thì trải ra và ý thì tụ vào là giai đoạn tư. Hiểu chưa? Vậy thì tới giai đoạn tư như vậy là đồng ý chưa? Hay là còn nữa? Tới đó là đã đồng ý được chưa? Hay là còn nữa? Được chưa hay còn nữa? Được hay chưa? Còn nữa là cái gì nữa? Quản lý đi chứ, đâu ai quản nó. Nhất trí là về tôi hỏi tôi trí mà nói ý rồi đã, tới đó như vậy là gọi là hòa ý được chưa? Ý đã hòa chưa? Hòa âm thì dễ mà hòa ý đó, tới 4 đoạn rồi đó, 4 công đoạn rồi. Bây giờ công đoạn thứ 5 là gì? Công đoạn thứ 5 của ý là cái gì nữa? Hay là hết rồi, hay có 4 công đoạn? Còn là cái gì nói đi. Mình tin hết trời, ngồi chơi cái đã nào, không có hỏi nữa nào, tới chừng nào mà nói thì thôi. Thôi bây giờ vậy nè, thôi để quý vị nghỉ đi. Bây giờ mời văn nghệ ra góp duy, yêu cầu ban văn nghệ ra góp duy, hay là để tối nay có ban nghệ thì cái vụ đã chưa biết. Thầy giám trí cho biết thế nào. Bên đây không có anh Hằng Quang ở đây, thì bây giờ là văn nghệ để dành lại tối. Nếu văn nghệ thì mời nghe văn nghệ ngay bây giờ, để chưa không? Để cho quý vị nghĩ thử còn công đoạn nào nữa không? Cái này là cái mối chốt quan trọng. Bài học của thầy từ cái bài ý tới nay trở vòng vòng với ý, nó liên kết với nhau dữ dội lắm. Thầy học thuộc bài 1 có từ bài 2 thông à. Rồi, quý vị cứ tiếp tục nghĩ, cứ tiếp tục thở, cứ tiếp tục nữa là Và bây giờ vậy nè, bây giờ chà xoa hai cái tay cho nóng, áp lên trên mặt, áp lên trên tay, dúng qua dúng lại cho nó khỏe trong người chút đi, để nghĩ ra cái này ra. Và mời ban công nghệ xin hiện diện trước giảng đường. Hôm nay từ 6:30 bắt đầu chương trình làm lễ kỷ niệm, cho nên bây giờ mình phải sớm sớm, rồi ai đói bụng thì ăn cháo uống nước nghỉ ngơi, rồi đặng mà tới 6:30 bắt đầu làm lễ kỷ niệm thành đạo. Sao ban văn nghệ chưa có? Rồi, nãy giờ trà sát tay chân rồi đó, đầu óc hơi là thoải mái rồi, bây giờ trả lời đi. Công đoạn 1 là giữa tim và óc đồng với nhau. Giai đoạn 2 là 6 giác quan, 5 giác quan và ý đồng với nhau. Giai đoạn 3, 8 thức đồng với nhau. Giai đoạn 4 là ý trái và ý tụ đồng với nhau. Bây giờ giai đoạn 5 là gì? Nói đi. Hơi ồn ở đó, chuyển lên đây cho thầy nghe cái nào. Ai nói lại, người nào gần đây nói lại cho thầy nghe. Giai đoạn 5 là gì? Đâu có ban văn nghệ đâu, xin mời ra. Giai đoạn 5 là gì? Nói lên, nói lệ đây rồi tới văn nghệ. Hả? Tới cậu có gì rồi, nói lại nghe. Rồi, đề nghị tới nói cái là đề nghị vô tay. Giai đoạn 5 là ý phải thấy cái đã thì mới đồng cho chứ, ý chưa thấy và chưa đồng ý kiến đó mà. Giai đoạn 5 là ý kiến, tức là ý phải thấy trái ra và trái vào, là ý phải thấy rõ vấn đề đó là trúng cái đó, là biết là tốt cái đó, thì mình mới gọi là đồng ý. Đề nghị vỗ tay ý kiến này nè. Bây giờ mời ban văn nghệ. Bắt đầu chương trình văn nghệ, chúng con xin mời quý vị đạo tràng ngồi ở trước, bàn thờ Đức Quan Thế Âm xin ngồi lên phía sau, phía bên này này, xin mời các mẹ xuống. Dạ đông ca, dạ có hát, dạ có. Bây giờ xin mời đoàn La Hầu La. Kính thưa Thượng tọa Giảng sư, Kính thưa quý chư tăng, kính thưa quý đạo tràng, trong ngày hôm nay, ngày Thích Ca Thành Đạo, đoàn chúng con liên chúng tôn giả La Hầu La xin được dâng lên bài ca mừng Thành Đạo, nhạc và lời của nhạc sĩ Hằng Vang. Yeah. sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thượng tòa giảng sư, kính quý chư tăng, kính đạo tràng. Trong buổi chiều hôm nay đặc biệt có nghệ sĩ Thúy Vân đến với chúng ta qua bài thơ của thượng tòa, đó là bài Cả Trời Vầng Trăng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị đạo tràng nghệ sĩ Thúy Vân. Hỡi Bồ Tát nước bên đàn, sao có một ánh trăng Oh, quân huyền giả tỏ rõ chân vào đời tinh lập trong ngần chương trình. Nghệ sĩ Tố Lan sẽ đến qua bài ca Ánh Đào Vàng. Xin mời cô Tố Lan. Đồng sư thích ca mình mảnh áo nào xanh dừng duyên thương, xin mơ tham dần lần lớn. Con cuối xin ơn Ngài cứ đổ chúng sanh. Con cuối xin ơn Ngài cứ đổ chúng sanh. Đến với đại tràng qua bài thơ Hãy thương chính mình. Kính mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời xưa Phật đã dân dân, muốn thương kẻ khác chính mình trong. Sống tự tại sống khiêm nhường, ngàn hoa vạn vật trong thương rồi. Thank you. Ra đi lìa son mấy trường. Còn đó bóng lan chiều và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay cứ dưới ánh vân đài bóng người khấn thầm lan đi đâu tư. Hôm nay về dưới bóng cha lành, lòng con tay nhẹ nhàng và tâm con niềm vui tình bờ ơi chân chứa. Xa xa nghe tiếng vang cổ kinh, thương tình bao tâm hồn giữa bờ cổ trầm lớn về với anh đau gian. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho chúng an lành, đồng nguyện xuyên về ta gốc người xưa, và nguyện cho quyền đến cô đơn. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm và tạm con đam mê lời vàng ơi ca quý. Đêm nay ca xin đứng từ đi thân xá tin cha đời với bao nhiêu niềm tin vàng kia không phai. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm và lòng ơi cao quý. Đêm nay có xin đứng từ bi thân xá tin cha đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kia không phai. Chương trình văn nghệ của chúng con buổi chiều hôm nay được kết thúc. Chúng con sẽ gặp lại trong tuần sau. Xin trân trọng kính chào thượng tọa, giảng sư, quý chư tăng, quý đạo tràng. Rồi bây giờ mình ngưng nghe văn nghệ ở đây để tới ngày 6 giờ rưỡi nghe nữa. Giờ mình thảo luận việc tu cái đã. Tu á thì nói bao nhiêu nó cũng còn không bao giờ hết. Nhưng chúng ta nói tới đâu là chúng ta thực hành tới đó. Cái quan trọng của chúng ta là nói tới đâu thực hành tới đó. Bây giờ với cái dòng chảy của thế gian ở giữa dòng đời thì chúng ta tạm chia ra có năm tháng ngày giờ. Vậy cho nên trong cái khóa học cũng chia ra có thời khóa, khóa 1, khóa 2, khóa 3. Gần mãn khóa 3 rồi, dĩ nhiên là quý vị cũng đã thu gặt được một số khá nhiều. Tuy nhiên khi bắt đầu tập, bắt đầu tu, bắt đầu luyện thì nó cũng phải nó có những cái chỗ như là nó chưa được nhuần nhuyễn thôi. Thì bây giờ chúng tôi chỉ mong quý vị có hai điều. Điều thứ nhất ấy, là quý vị chịu thực hiện. Và điều thứ hai ấy, chỗ nào quý vị không biết, không hiểu hoặc có những cái chỗ nó còn chưa linh động, nó chưa nhuần nhuyễn thì quý vị phải viết lên. Viết có hai cách. Một là mỗi vị một cuốn sổ 100 trang. Hai là quý vị họp lại cho các vị trung trưởng rồi cái ban chứng trưởng đó mới quy lại cho toàn liên chúng coi có mấy cái điểm mà mình còn thiếu sót, mấy cái điểm mình còn chưa nhuần nhuyễn, để gửi lên cho giáo thọ đoàn và cho chúng biết là cá nhân chúng tôi để biết cách mà theo hướng dẫn quý vị, à biết cách mà theo hướng dẫn quý vị. Và cái khóa năm nay, cái quan trọng nhất của khóa năm nay là gì? Là quý vị tập luyện cái ý, tập luyện cái ý. Cái ý khó tập luyện vô cùng, à cái thân nó vậy đó mà dễ tập luyện, cái hơi nó vậy mà dễ tập luyện, mà cái ý rất là khó tập luyện. Nhưng khi thân và hơi thở và ý đã tập luyện được rồi thì những cái khóa sau này quý vị rất là dễ dàng. Vậy thì bài học hôm nay xin tóm kết trở lại là hòa ý. À, cái bài học năm kia là hòa âm, bài học năm nay là hòa ý. Bây giờ quý vị làm sao về tập sống hòa ý? Trước nhất là hòa ý của chính mình. Khi chính mình đã hòa ý rồi thì cái buồn nhất, cái đau xót nhất là cái gì quý vị biết không? Cái khổ nhất, cái buồn nhất, cái đau xót nhất của mỗi gia đình là giữa vợ với chồng không hòa ý với nhau, giữa mẹ với con không hòa ý với nhau, à, giữa anh với em không hòa ý với nhau. Khoan nói ra xã hội đó, khoan nói về đời đó, thấy vậy không? À, cho nên bây giờ mình học Phật, mục đích mình đến với Đức Phật, mục đích mình đến với giáo lý của Đức Phật, mục đích mình đến với quý thầy là ngôi tăng báo, là người đại diện cho Đức Phật để truyền thừa những pháp môn tu và các thầy đã trải qua, đang tu, đã tu và đang tu và sẽ tu, đang tập, đang luyện, đang tu và đang sửa để đi đến cái chỗ đạt được tới những pháp môn mà Phật đã truyền thừa. Đồng thời đem cái pháp môn mình đang tập, đang luyện, đang tu, đang đạt đó truyền lại cho quý vị. À, thì bây giờ từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến nghĩa là khúc mắc, à quý vị tập luyện lần lần, chắc chắn quý vị sẽ đạt kết quả, chắc chắn quý vị sẽ đạt kết quả. À, bài học hôm nay chúng tôi chỉ là một chút nữa, đang lại đến đây là tóm kết để quý vị về, nhưng mà cũng là mỏi rồi, suốt ngày rồi, nhưng mà phải chế ra một vài cái nét, nếu không á quý vị sẽ trả cho thầy và quý vị không làm được gì hết. Đầu tiên, khi nghe ai nói gì, khi nhìn thấy vật, cái vật gì, khi ngửi được cái mùi gì, khi sờ một cái vật gì, thì quý vị hãy để cho con tim nó nhận trước, nó rung động trước, rồi đưa lên óc để mà cho cái lý trí hai cái đó nó hòa nhập lại. Tim tượng trưng cho cái nhiệt tình, cho cái tình cảm, cho cái sợi dây nóng, cho cái điện dương. Óc tượng trưng cho lý trí, óc tượng trưng cho sự phân biệt, óc tượng trưng cho sự hiểu biết, óc tượng trưng cho lạnh ngắt lạnh ngơ. À, óc đó tượng trưng cho cái phân tích giữa ý của tim, ý đứng giữa tim và giữa óc, ý chuyển qua óc và tim. À, khi đến óc rồi thì ngưng đó một giây phút để cho cái sự việc, để cho cái vấn đề đó nó rung cảm đến các hệ dây thần kinh, rồi từ đó nó mới nhập về sáu giác quan, để sáu giác quan phân tích cho đều. Khi thấy rồi chưa phải như thế là đúng đâu, khi nhìn rồi chưa phải như thế là đúng đâu, khi nghĩ rồi chứ phải như thế là đúng đâu. Nói chung là phải đủ 6 giác quan phân tách, 5 giác quan mắt tai mũi lưỡi thân phân tách trước rồi đưa về ý. Việc gì quan trọng, ôi quý vị hãy để cho thời gian qua ban đêm, ban đêm mình ngủ nhưng mà cái giác quan thứ 6 nó luôn luôn làm việc. Giác quan thứ 6 nó lọc cái đạn, và khi đưa về tạng thức á, giác quan thứ 7 kia, giác quan thứ 7 á, nó làm việc cái đạn, nó lọc đạn, tức là mạc na thức. Cái anh này là nó liên lạc, nó đẩy tất cả những cái mà buổi chiều của 6 thằng này để nó nhập vào tạng thức. Nó làm việc ban đêm, nó làm việc khi mình tịnh, nó làm việc khi mình ngồi thiền, nó làm việc khi mình yên ổn. Còn trong lúc lung tung á thì nó không làm việc. Cho nên trong cơ thể con người ngủ hết, mắt tai mũi lưỡi thân và kể cả ý đều ngủ, thì cái anh mặt na đó nó không ngủ. À nó lại vậy. Cho nên phải chờ nó, chờ nó cho nó làm việc nữa chứ. Rồi xong rồi, khi nó làm việc nó đưa về tạng thức á, trong cái bộ não đó, cái bộ nhớ đó, trong cái bộ nhớ nó lọc cái gì nó nên nhớ, cái gì nó không nên nhớ, và cái đó là cái tự nhiên tính của cái anh thứ bảy đó. Cái nào anh đem về, cái nào không đem anh gạt đó. Mà muốn nó đem về thì phải đủ 6 giác quan ra thì nó mới đem về. Cho nên học bài đó, học bài mà muốn cho mau thuộc, nhìn cái gì để muốn mau nhớ là phải đủ 6 giác quan. Cho nên nội một cái này quý vị truyền cho con quý vị để cho nó học bài thi, nó không có vất vả. Đem cái bài ra nó học bằng mắt, nó học bằng mũi, nó học bằng miệng, nó học bằng tai, và nó học cả bằng ý. Và trước khi nó ngủ, nó phải ngồi xếp bằng lại để nó quán niệm cái bài học của nó. Rồi nó nằm ngủ, phải cho nó một chỗ nằm ngủ rất là yên ổn. Người phương Tây họ coi trọng cái chỗ ngủ, và cái thứ hai là cái chỗ nhà tắm, nhà tu. Còn chúng ta đừng đau ngủ cũng được hết à. Cho nên cái giác quan thứ bảy nó không làm việc thoải mái à. Cho nên muốn cho ý hòa thì ý phải biết cái đã à. Cho nên giai đoạn 1 là ý nó trải qua tâm, tim và óc. Giai đoạn 2 là ý trải qua 6 giác quan. Giai đoạn 3 ý trải qua 8 thức. Tất cả đều đồng ý. Rồi lúc bây giờ ý tỏa ra và ý tụ về, và ý thấy vấn đề à. Cái quan trọng là cái cuối cùng của giai đoạn 5, thấy, ý thấy. Xin lặp đi lặp lại quý vị, ý thấy. Phải cái gì phải để ý thấy cho nên. Còn mắt thấy chứ nên nói, tai nghe chứ nên nói, mũi ngửi chứ nên nói, miệng nếm chứ nên nói, thân sờ chứ nên nói. Người nào đủ 6 giác quan cùng hòa hợp, đủ 8 thức cùng hòa hợp, đại ý ra, thu ý vào và ý đã biết, người đó đặc biệt, người đó đã đến gần với giáo lý Đức Phật, người đó đã đến gần với sự an vui, và chính người đó là một giáo sư của gia đình đó. Dạy con, dạy vợ, dạy chồng, dạy anh em trong nhà mình, quý vị bỗng nhiên trở thành, nghĩa là một vị giáo sư bất đắc dĩ. Không muốn làm giáo sư, khi hiểu như thế vẫn phải làm giáo sư à. Giáo sư để truyền dạy, để mà truyền thừa, để mà làm việc cho gia đình đã, một điều rất lợi. Và ai là người quý vị hướng dẫn trước nhất? Người trong nhà. Cho nên người trong nhà là người mình hướng dẫn, để cho những người trong nhà đó cùng với mình đồng ý, thì cái gia đình quý vị trở thành là một thiên đàng, không có gì đau khổ, không có gì tủi buồn, không có gì phiền não. Cho bằng trong nhà cái lực đực nhau, chồng nói vợ không nghe, vợ nói chồng không nghe, mẹ nói con không nghe, cha nói con không nghe, con nói cha không nghe, đó là một điều rất là tai hại. Phật pháp không tìm hạnh phúc đâu xa hết, ngay bản thân con người đó và ngay trong gia đình của con người đó. Đó là niết bàn, đó là hạnh phúc, đó là an lạc, đó là cực lạc, đó là siêu việt nhất. Nhà nào đạt được như vậy thì đó là một cực lạc. Mà muốn đạt như vậy thì trước nhất là cái bản thân của mỗi con người, con Phật không có phân biệt là người lớn tuổi hay trẻ tuổi, trí thức hay bình dân, ai ai cũng có thể tu được hết. Chỉ có một điều là chậm một chút. Thay vì bây giờ quý vị nghe, quý vị quyết định liền, nói liền, thấy nói liền, ngửi nói liền, à đừng cái tắt ngửi, ồ cái gì trà vô ẹt ấy, à uống cái đã, à uống rồi, uống rồi nhìn cái đã coi nước sao đã, à tối thiểu uống một ly nước trà, mà muốn nói nó dễ hay nó ngon á thì cũng phải có ít nhất có bốn giác quan nhé. Thế nào, bưng lên nước trà lên nhìn nó đã, nhìn cái nước đã, thấy không? Rồi giờ nếm là cái lưỡi rồi đây, à và cái hơi của nước trà nó bay lên mũi, nếm nó nóng mà nó lạnh, nó chát hay nó không chát, nhưng mà còn cái mùi nó thơm hay không thơm, mùi thơm nó ướp hoa gì, à nó cái đây rồi nước vào cổ, rồi chấp chấp nhắm mắt lại, à con mắt nó còn làm việc. Cho nên một cái ly nước trà, một ly nước trà quý vị phải trải qua sau công đoạn. Còn mới bưng ly nước trà lên uống, mới bữa uống trà gì dễ ẹt vậy nè, mới bưng nước trà lên mới uống trà ngon quá, ngon là có độc tố trong sao, ngon là xuất ra nó có cái lông gà đó làm sao, trà người ta phơi trên vỉa hè, ta hốt rồi ta bán mình ra có cái lông gà đó làm sao. Cho nên kỹ lưỡng nhất, ai học được cái chữ kỹ lưỡng, cái chữ chu đáo, cái chữ cẩn thận là người đó là con Phật. Đức Phật là gì? Ngoài cái triết lý cao sâu, Đức Phật đi đúng là đi, Đức Phật ngồi đúng là ngồi, Đức Phật ăn đúng là ăn, Đức Phật tâm đúng là tâm, cái nào cũng kỹ lưỡng hết. Mà chúng ta sở dĩ là chúng sanh đó, là chúng ta là gì? Cẩu thả, ăn cẩu thả. Các cái vỉa hè này không có cái vỉa đường nào, hè nào mà không có người ăn hết. Bụi bay trên con mắt trời, bên kia xe nó chạy, bụi bay ngất trời, người ta đi thôi nó dơ không tưởng tượng, mà cũng cứ ngồi hộp cho mà ăn. Ăn không sợ chết, bột ngọt họ bỏ cho một đống, cũng cứ việc xì xà xì xịt hút mà ăn. Ai nói một lần chừng nào mai ngã ngửa ra chết cũng kệ nó. Bao chí đăng rất là rõ ràng, ăn chỉ một tô bình thánh thôi mà cả hai ông đều khiêm đi nhà thương hết. Bao khi nào ta nói tầm bậy, ta đã có hội chúng rồi, ta có cả thế giới rồi, chứ không phải chuyện đây là chuyện trong nước. Nhưng mà đố cho quý vị, cho ai nghe, ăn đụng đâu ăn đó, nằm ngủ đụng đâu nằm đó, à ở đây nè, thầy Tuấn là thầy chúng trưởng, ông đi làm về mệt mà trong phòng nhiều khi nói chuyện, cho nên ông ra ngoài cái đi văn ông nằm. Thầy trụ trì bước vô, thầy Tuấn ngồi dậy ngay, chỗ đây chỗ thầy nằm ha, rồi là ông Tuấn hết phòng đứng dậy liền, đi rỉu đi vô liền, chỗ nào đang nằm là nằm, chỗ nào đang ngồi là ngồi, chỗ nào đang đứng là đứng. Quý vị có thấy các thầy có khi nào ra vỉa hè ngồi ăn đâu, có chết đâu. Quý vị chỉ huấn luyện cho con các quý vị một điều giống như các chú điệu, các thầy huấn luyện các chú điệu làm quý vị thành công. Nghe cái nào đang nghe, thấy cái nào đang thấy, ngửi cái nào đang ngửi, sờ cái nào đang sờ, khó gì đâu. Đức Phật dạy không có gì khó cả, các thầy truyền lại cái pháp môn của Đức Phật không có gì khó cả, và chính những cái đó để nó dẫn mình tới cái thâm sâu chứ của giáo pháp chứ có cái gì đâu. Tại sao quý vị không thực hiện nào? Trong nhà mình không được có một cọng rác, không có một được một xác chết của con vật, ăn uống gì đó phải đổ tới chỗ nào, cái áo quần cái nào mặc trong nhà, cái nào mặc ngoài đường, cái nào mặc đi ăn đám cưới, cái nào mặc đi ăn đám ma, ta đi thăm đám ma, đi đưa đám ma, cái nào mặc đi thăm nhà trái, cái nào mặc đi chùa, à nó phải đúng cách của nó, đó là ý. Tất cả nó diễn ra đều là ý cả. Và tại sao đến hôm nay quý vị không trở thành những vị đặc biệt là vì quý vị không để ý, không để ý chính mình, và không để ý chính con mình. Dạy nó từ nhỏ mình không dạy, lớn lên mỗi ngày nó lưu lắm. Rồi khi đến chùa nó dạy, thầy cầu nguyện dùm sao nhỏ con nó đừng quậy chứ tên. Cầu nguyện, bây giờ Đức Phật xuống cầu nguyện cũng thua. Làm sao cầu nguyện? Những lời nói của thầy hôm nay là cầu nguyện đó, là lời cầu nguyện. Để cho quý vị tự cầu nguyện lấy, tự quý vị thúc liệm lấy, mình thúc liệm chính bản thân mình. Thưa quý vị, ai cũng mang cái xác thân con người, mà xác thân con người thì không có cái xác thân nào nó cũng như xác thân nào. Khi lớn tuổi rồi nó cũng mỏi mệt, nó ham ngủ, nó cũng thích ăn ngon, nó không thích mặc đẹp, nó không thích nằm láng. Chứ có khi nào mà có cái thân nào mà lại nó lại thích cái chỗ xấu xa đâu, khô cằn đâu. Vậy thì tại sao cái thân của các thầy không? Nếu khuya chịu thức dậy nè, thầy nhất định nè, năm nay 80 ngoài tuổi rồi nè, quý vị coi đi, mà còn thầy mới tu đây thôi, chứ không phải là thầy tu từ cái hồi đồng áo xuất gia. Tại sao thầy làm được? Tại sao nếu khuya thầy dậy được? Tại sao là thấy thầy dậy được hả? Do cái ý chí cường quyết. Có những lúc thầy ra thầy xách xe đạp đi, cái tay run run, tôi nói thầy không đi xe đạp được nha, là con đi được. Tôi nói à ngon thì cứ đi. Vì cái ý chí quá quyết. Ai có thích mà nữa khuya thức dậy làm chi vậy? Phải không? Ai cũng có cái thân, cái thân bây giờ đang ngủ sướng thức dậy làm chi? Thân các thầy cũng như thân các đạo hữu thôi, giống nhau một thân với cái khác gì đâu nào. Nó cũng bằng thương, bằng thịt, bằng máu, bằng huyết vậy. Tại sao các thầy thức dậy được mà mình thức dậy không được? Ý chí phải cương quyết, ý chí phải luyện rèn, ý chí phải bắt cột nó lại, ý chí bắt buộc nó phải làm theo, ý chí nó phải chậm rãi, ý chí nó bình tĩnh, ý chí nó sáng suốt. Nó nhiều lắm, nếu nói tới ý nhiều lắm, và tất cả đều do ý mà ra. Thành thánh cũng do từ ý, mà trở thành phàm nhân cũng là từ ý, đọa xuống làm tam đồ cũng là từ ý, siêu thoát lên các cõi trời rồng quý thần cũng là ý, thành Bồ Tát cũng là ý, thành Phật cũng là ý. Cái ý nó quan trọng vô cùng. Chỉ có một điều xin quý vị để ý, cái gì cũng phải để ý, không thể hời hợt kệ nó. Ăn cũng phải để ý, dỡ cái chén ra phải dòm trong cái chén nó có cái gì không, có con ruồi đúng không, có con kiến đúng không, phải bưng lên là uống à, bưng lên là ăn à, lấy cái áo ra phải coi trong cái áo để ý nó. Mặc vô con bồ cạp đớp một phát, mặc vô con dời nó bò lên lỡ lên hết. Ngửi cái ý, cái áo thì phải áo của mình không, nó lộn áo người ta làm sao. Ngửi cái áo thì nó có chua có móc không à, ngửi chưa bảo đảm thầy lưỡi liếm thử à, cái áo này là mình đã mặc chưa. Mặc dù nó còn thẳng nếp, nhưng mà mình đã mặc lúc đó đổ mồ hôi cho nên liếm được cái áo đó, cái áo nó chua chua bỏ ra liền không mặc. À, mặc một cái áo thôi mà phải nếm, phải ngửi, phải sờ, phải nhìn. Bằng đêm á mình phải mở đèn ra, mình bật đèn, mình quẹt đèn coi cho thấy cái áo của mình không. Mặc làm áo người ta, xin lỗi quý vị, thà cho mượn vợ ngủ chung ít đêm cho đừng cho cái áo mình họ mượn à. Mặc áo chung á, nguy hiểm vô cùng, là vì tất cả chẳng những là cái mồ hôi của người kia hôi nách qua mình là nó hôi nách liền, chẳng những như thế mà người kia đó họ có những từ trường rất xấu, mình mặc vào từ trường họ nó trở vào mình hết. À, hai người, một người tu và một người không tu nằm chung ngủ một giường thì sáng ngày sau á, cái người mà không tu nó hút hết của người tu. Mặc chung áo à, nguy hiểm vô cùng. Cho nên lỡ cho ai mặc cái áo đó, mượn cái áo đó mặc, dù là mặc đi đám cưới thì về cái áo đó phải bỏ trong nước sôi, nấu cho sôi lên 5-7 lần, xá ra để cho nó nguội, nguội rồi mới giặt nước lạnh, mới giặt sát xà bông, mới đem ra ủi rồi mới mặc. Từng việc, thưa quý vị, từng việc tu là như thế, không có tu là cái gì nữa hết. Trong cái đó Đức Phật đã dạy rất kỹ trong Oai Nghi Tế Hạnh, 48.000 oai nghi tế hạnh, 48.000 oai nghi tế hạnh. À, tùy ni nhiệt dụng, hằng ngày những việc gì làm, mỗi cái đều đọc chú. Nhịp dụng là hằng ngày, nhớ tung lên đọc chú, để tung xuống đọc chú, co chân lên đọc chú, mặc cái quần đọc chú, mặc cái áo đọc chú, mặc cái tắt cái y đọc chú, đi tế đọc chú, bước vào cầu đọc chú, bước vào lên ngồi trên cầu đọc chú, đi cầu xong rửa đọc chú, rửa xong đứng dậy đọc chú. Cái gì cũng phải đọc chú. Thiệt là Đức Phật tuyệt vời. Cho nên ngày nay đến 2500 năm mà bây giờ quý vị thấy trước mặt quý vị có những vị xứng đáng để quý vị lạy. Nếu quý vị làm như chúng tôi như thế thì chúng tôi cũng phải quỳ lạy quý vị nữa. Xứng đáng. Ngoại trừ những cái ông tăng, tăng không ra tăng, tộc không ra tộc, ở bên dơi nói mình là dơi, ở bên chuột nói mình là chuột. Trong giáo lý Đức Phật gọi đó là, các tổ gọi ngài những ngày đó là biểu thử tăng. Bên dơi nói tôi là dơi mà bên chuột nói tôi là chuột. À, vừa chim vừa chuột, biểu là chim mà thử là chuột. À, là chim chuột tăng. Những ông đó thôi lạy luôn, không dám nói đâu. Còn những bậc chân tu giờ này ở trên trái đất này và ở trong đất nước Việt Nam, cái số các bậc chân tu nhiều như là đa núi gì đó, chẳng phải ít đâu. Nhưng có vị xuất hiện ra, có vị ấn để mà tu. Và chính nhờ cái đó mà đạo Phật bây giờ vẫn còn, vẫn còn cái tình cảm, vẫn còn cái nó lưu lại cái ảnh hưởng hữu xạ tự nhiên hương của đạo Phật, không cần phải tuyên truyền. Cho nên bây giờ bao nhiêu người ở đây, quý vị thôi có mặt đây, nếu quý vị đi trong 3 năm mà thầy đã dạy, quý vị chỉ thực hiện một nửa thôi, và 2 năm tới quý vị cũng thực hiện nữa đó thôi. Học tới đâu thực hiện tới đó, dặn ở đâu làm theo tới đó. Quý vị trong này rất là nhiều vị, trời ơi con thương thầy lắm. À, thầy nói con nghe con hiểu lắm, con nghe rất là thích lắm. À, nhưng hỏi ta làm theo không có. Hỏi như vậy là con có nửa khuya có thức dậy không? Có bữa thức bữa quên. Thế thì thương thầy cái gì? Thích nghe cái gì? Hiểu cái gì? Khi hiểu là phải thực hiện cho bằng được như thầy dạy. Những ông điều 6-7 tuổi bước vào chùa đã luyện như thế. Tại sao con có gì cái gì không luyện như vậy? Một em bé trên cái báo võ thuật á, người ta đăng em bé đó tên gì thầy quên rồi, ở tại Nghệ An 16 tuổi vô địch karate. À, cái người mà lên đánh em á, đánh xuống cái nào như trời giáng vậy đó, cái miếng ván á xẻ tay chặt xuống là nát miếng ván ra thành mảnh nhỏ, chặt xuống một cái là miếng ván ra thành mảnh nhỏ. Trước khi bước lên sân khấu để mà thi tài á, chặt cái bàn ở gần bên, bàn giày chặt một cái bế ra một miếng. Cười, thằng bé 16 tuổi nó cười. Bước vô ông ta tấn công nó liền. À, ông ấy nặng hơn nó cả hàng chục kilo, tấn công liền, có nghĩa gì? Không có nghĩa gì. Ngoài cái đánh giỏi của nó là nó chịu đựng giỏi, anh muốn đánh tôi bao nhiêu đánh. Cho nên vào dòng đời là cái chịu đựng. À, vào dòng đời là phải chịu đựng. Quý vị chỉ bị một chướng một là chạy rồi. À, bây giờ ở đây thầy khen cho bữa nào mà về thầy sùng sùng thì chửi cho một phát cái là nhất định trốn luôn. Tôi không tới ông thầy nữa, chửi tôi rồi. Mới chửi bằng miệng thôi, chứ chưa đánh bằng tay nữa. Chưa miệt nhục trước thiên hạ nữa, chuyện nói. Vậy sao tu cái gì? À, ngày xưa Tổ Bất Tượng vô hỏi nói chúng cũng đánh, nói chặt cũng đánh. Mà một lần đánh tên tâm hèo. À, Tổ Đạt Mã, Đạt Sơ Tổ ở Trung Hoa đó, thì ông Nhị Tổ bước vô đứng tiết lên tới người, chặt cả cái cánh tay quăng vô cầu pháp. Hồi xưa ta cầu pháp như vậy. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trái tóc ra cho một vị tiên nằm một nửa còn một nửa đắp, hầu hạ 1000 năm vậy. Chỉ nói ra có một câu kệ thôi. Và ngày khi đạt được câu kệ đó, ngày bỏ ngày đi, cho nên kiếp sau lên thành Phật rồi. Mà cái ông tiên đó thành ông Đề Bà Đạt Đa, tới còn một theo mà báo về cái nợ đó. Tại sao ông không trái tóc và ông dùng tóc ông đắp từ trước suốt trọn đời? Mà nếu tôi không bỏ đi, cho nên hôm nay ông lên ông làm Thích Ca Mâu Ni thì tôi làm Đề Bà Đạt Đa để tôi đòi cái nợ lại. Cho nên tôi phải giết ông, tôi phải bắn tên để giết ông, giết ông được tôi phải lăn đá để giết ông, giết ông được là tôi cho voi uống rượu say để giết ông. Ghê đúng không? Đã. Nó là vậy đó. Đạo Phật đó, nó thâm thúy nhưng nó dễ dàng, nó cao siêu vời vợi nhưng mà nó ngay trước mặt. Quý vị đừng chạy theo đâu hết, ngay bản thân quý vị. Và xin thưa lại một điều là để ý, chú ý, luyện ý, trao dồi cái ý, và nhất là phải hòa ý. Hòa muốn hòa ý là phải hòa âm, hòa âm rồi hòa ý. hòa âm, hòa sắc, hòa tướng. Khoan nói tới hòa tánh nè, hòa cái lời nói, hòa cái việc làm, hòa cái cử chỉ, hòa cái hành động. Ban đêm cả nhà ngủ mình ngủ, cả nhà thức mình thức, cả nhà ngủ rồi mình thức, cả nhà thức rồi mình ngủ, như vậy là hành động không hòa. Cả nhà ăn tiêu mà mình là ăn ếch, cái nào cái ăn cũng không hòa rồi. Cả nhà đi ngủ là mình đi tắm, cả nhà đi tắm là mình đi ngủ, không hòa rồi. Từ việc nhỏ đến việc lớn, thưa với quý vị, mặt trời mọc lên cây nó trái lá ra, trời mọc lên chim nó lên nó hót, trời lặn xuống chim nó đi ngủ. Cho nên nó là con chim nhưng mà nó nhàn nhã hơn con người. Còn con người mặt trời mọc lên còn nằm nó ngủ, ngủ tới 10 giờ mới dậy. Mặt trời lặn rồi mà 1 giờ 2 giờ kia còn kéo tủ ra, kéo các măng rê ra để mà ăn, ăn cả ban đêm, lúc nào cũng ăn được hết. Muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn thức hồi nào thức. Nguyên lý của nó là phải ngủ trước 11 giờ để lấy một chút âm khí. Mà đây thầy dặn rồi, quý vị thức tới 1-2 giờ, lâu lâu mới gặp một bữa vậy không nói gì, thường thường thức ra chơi. TV bây giờ là 11 giờ rưỡi mới hết. Đó bữa những nào có ca kịch á, 11 giờ rưỡi mới hết. Thầy ở đây thầy cho các thầy thì không muốn mở coi như coi. Bữa đó thầy ngồi thầy nói đó, bây giờ quý thầy muốn mở, ta lên ta nói trên đài mở thêm tới 2 giờ sáng cho mấy thầy coi. Và ta đi mướn thêm cái gì đó video về các thầy coi tới 4 giờ sáng cũng được. Thầy chỉ nói nhẹ, quý thầy phải tự cứu các thầy, thầy bổn sư và thầy trụ trì để cứu các thầy được. Tùy thôi. Thì tự nhiên bên nay là đúng 10 giờ là mấy ông tắt mấy ngủ rồi. Các ông thầy tế tử ông cái gì, các ông thầy nhịn đủ thứ, ăn cũng nhịn, mặt cũng nhịn, nói năng cũng nhịn, lỡ mà cãi lại nó nói thầy chùa mà cãi. Cái nhịn nhịn hết á, tất cả cái gì để giao cho đời hết trong nhịn, phải làm việc gấp 2, gấp 3 đời. Coi cái tivi chút vậy mà cũng không được coi. Người ta ép mình trong cái khuôn khổ của thiên nhiên. Đúng 10 giờ, đúng 11 giờ là phải ngủ một chút. Để chi để 12 giờ thức dậy một chút, để 4 giờ sáng thức dậy. Cho nên quý vị ngủ tới 1 giờ hay là 12 giờ rưỡi mới ngủ, sáng thì làm sao mà sáng 4 giờ dậy được. Nậu bao nhiêu đó thôi thì quý vị có tu không nào. Vậy thì quý vị nói thương thầy, thương đạo, thương chúng sanh, thương quần chúng, thương con, thương cháu, thương anh, thương em, thương chỗ nào chứ? Cái bản thân quý vị cũng thương mà. Vậy thương ai? Làm nó chặt đứt hết à. Thấy không? Thầy nói là quý vị nghe ngẫm ngẫm lại thử coi. Hay là thầy nói chặt, nếu mà thầy nói chặt thì thầy xin sám hối. Rõ ràng, đâu có xa đâu. Mà bao nhiêu người đây thôi, bao nhiêu người đây thôi, không cần nhiều nữa. Có một ông võ sĩ mà bữa nay có mới có mấy năm mà 10 năm hay mười mấy năm mà bữa nay là 6 triệu võ sinh, 6 triệu học trò. Bao nhiêu người đây, độ chừng 6 năm nữa thì trong thành phố này có bao nhiêu hội viên? Con quý vị một người nó có tới 5 đứa con là 5 chúng viên được còn người nữa. Thêm ông chúng viên trưởng là ông chồng nữa. Còn ông nào nam giới có mặt ở đây thì thêm một chúng viên phó nữa, phó chúng trưởng nữa, đó là bà vợ. Thì ở đâu nữa giờ? Cực lạc cũng ở đây mà trần gian cũng ở đây, địa ngục cũng ở đây mà thiên đàng cũng ở đây, đâu nữa. Cho nên bài này hôm nay đáng lẽ đi sâu vào về phần lý tánh, nhưng mà chưa tới lúc, cho nên tạm ngừng đi lướt qua về phần tướng và nhắc quý vị hãy tự thận trọng cho chính mình. Vì cá nhân của quý vị, của chính, của mỗi người của quý vị và quý vị tu. Và năm nay đến năm thứ 3 rồi, quý vị cố gắng tu giữ cái ý, để cái ý ấy nó phát triển rộng mạnh, và để cái ý ấy nó sẽ trở thành một người con Phật xứng đáng, để rồi các vị còn sẽ đóng góp gì cho đời. Quý vị còn có gì để mà đem cái ánh sáng soi sáng cho những nơi còn đang u tối. Quý vị sẽ trở thành, nếu không trở thành quán trò trưởng thì cũng là quán trò viên, nếu không được thì cũng là trò chơi viên. Mình đừng quậy phá đời, đừng làm cho đời nó đục, đừng làm cho đời nó loạn, đừng làm cho đời nó khó, đừng làm cho đời phải phiền não vì mình. Tâm tôi đây, vị nào dù đọc rồi nếu mất cái tờ mà là tờ tới lớn đó, thì xí nữa cái gì cũng có liên lạc với văn phòng bên nhận. Bữa nay tới hai bài lắm và nhất là cái bà trò chơi lớn quý vị đọc đi đọc lại, tới nay giờ đọc một chút nghỉ đi rồi tới mai đọc tới đọc lưu. Còn cái bài giảng hôm nay vị nào cần thiết là phải quay văn mà nghe, vì bài giảng hôm nay thầy chưa soạn bài được, nó nhiều việc quá, cho nên một loạt từ cái ý ta ý người đó tới nay không có bài, nhiều việc quá. Thứ nhất, cái thứ hai là để quý vị tự soạn nó quen. Bây giờ thầy cứ soạn mãi á, thì quý vị trở thành ra là nô lệ thôi, chờ đợi thầy soạn để mình đọc thôi, và đọc cũng không hiểu gì hết. Cũng như cái bài mà trò tôi lớn này cách đây 3 năm đã phát quý vị, mà hôm nay hỏi lại quý vị không coi hết à. Cho nên lấy cái bài này về đọc để rồi tập hòa âm. Và bây giờ quý vị cả hai một lượt, là vừa hòa âm mà vừa lại hòa ý à, hai việc một lượt, cho nên rất là khó đấy. Nhưng mà khó cố gắng làm, khó cố gắng thực hiện. Và xin thưa quý vị một điều, quý vị cứ làm đi thì tự nhiên sẽ có người yểm trợ quý vị. Mình đi theo đạo Phật mình phải tin, và trời rồng quý thần thiên long bát bộ sẽ yểm trợ quý vị. Quý vị đừng lo. Là vì sao? Là vì nếu quý vị tu đúng như thế này là lợi cho trời thần quý rồng, lợi cho cuộc đời, lợi cho các cho cái bầu không khí, lợi cho cái lẽ sống của muôn loài vạn vật, chẳng những trái đất mà nhiều hành tinh khác, chẳng những thái dương mặt trời mà còn nhiều ngàn mặt trời vẫn được lợi nếu quý vị tu đúng những lời mà Phật đã chỉ dạy. Chúc quý vị thành tựu trong pháp môn tu luyện hòa ý. Ý hòa thì tất cả mọi việc đều thành tựu, ý hòa thì tất cả mọi việc đều an vui, ý hòa thì tất cả đều biến thành là cực lạc, là niết bàn, là thiên đàng, là hạnh phúc, là an vui và là tất cả. Chỉ xin quý vị một điều, ý hòa, hòa ý. Quý vị về viết hai chữ hòa ý dán trên đầu nằm, và lúc nào chưa thực hiện được vẫn đọc hòa ý, hòa ý và là hòa ý. Chúc quý vị thành công viên mãn và sẽ soi rộng nơi chính mình nhờ ý quý vị đã hòa. Và những phương pháp hòa thầy đã truyền cho quý vị rồi, hôm nay thầy trao thêm cho quý vị một cái chìa khóa nữa để mở cửa đi vào không gian, để mở cửa đi vào những cái chỗ huyền bí, mở chỗ đi vào cái chỗ đạo màu. Mà đạo màu nhiệm màu đó thì đi vào bằng con đường rất dễ mà thầy đã trình bày cho quý vị. Từ nay quý vị không có quyền đó là không có người chỉ, khó quá à, hay là chúng tôi chưa tu được, quý vị không có quyền nói cái đó. Vì hôm nay tuy là bài rất cao nhưng nói rất thấp, hướng dẫn rất thấp, vậy thì không có ai không tu được. Cái thứ hai, quý vị không có quyền nói không ai chỉ, thầy đã chỉ rất rõ. Và thầy còn thêm câu thầm nữa, chỗ nào quý vị không biết cứ viết thơ để cho chúng tổng kết lại lên chúng, thầy sẽ giải thích chung với đại tràng. Vậy thì cũng không có cái gì để biết nữa. Nó không phải khó khăn như là cái phương pháp thiền, nó cũng phải khó khăn như phương pháp mật, nhưng mà nó trong đó nó ôm đồm hết cả thiền, cả mật, cả tịnh, cái gì cũng có hết. Quý vị cứ tư như vậy, quý vị sẽ gặp hết tất cả. Những cái mà quý vị sẽ đến tầm thanh tầm cứu là gì? Nghe ra nghe vào là gì? Nghe phán phục mà nghe tầm thanh là gì? Tiêu dội toàn xe và đâm chi là gì? Những cái đó quý vị đừng chạy đâu xa, đừng kiếm thiền, kiếm mật, kiếm tịnh. Quý vị đừng có nô lệ danh từ, quý vị cứ tu đi rồi quý vị sẽ đạt, quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm của nó. Xin hồi hướng tất cả công đức hôm nay cho tất cả các vị vua trời rồng thần quý nhân và phi nhân, cùng tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng chung lợi lạc. Và các ngài quý vị cũng cùng với chúng tôi để tu dưỡng cái ý. Các ngài khác với chúng tôi là các ngài không có cái thân, nhưng các ngài và chúng tôi dính nhau cái ý, thì bài pháp hôm nay và cái khóa ý này là cho những chúng tôi đi giải diễn giải cho bà con, có những người có cái thân tứ đại, mà chúng tôi còn diễn giải cho tất cả các cõi trời làm quý thần, để các quý vị được hòa ý. Ý chúng tôi và ý quý vị là một, để rồi trên vòng trời xanh này chúng ta không xảy ra cuộc chiến tranh, để rồi trong vòng trời xanh này chúng ta không còn hiểu lầm nhau, vì ý quý Ngài và ý chúng tôi là một, chúng ta hòa ý. Và bài pháp hôm nay chúng tôi tin tưởng rằng sẽ thấm sâu trong không gian và đã chuyển hóa được cả trời thần quý rồng, để hiểu rõ thế nào là hòa ý và sự hạnh phúc, sự an vui và sự lợi lạc khắp cả quần sanh rất là đầy đủ. Chúc các ngài, chúc quý vị và toàn thể đạo tràng được an vui trong tình thương xa người của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca nhân ngày vía thành đạo hôm nay. Và chương trình tối nay 6:30 sẽ có chương trình tổ chức lễ thành đạo. Chúc quý vị vui vẻ và nghỉ ngơi tại nơi đây, rồi 6:30 chúng ta dự lễ, rồi 8:00 chúng ta về. Bây giờ quý vị cùng với chúng tôi hồi hương.